Dưỡng thừa, chương 140, C140, chương 202. Là đại lý tự thừa của trẫm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Sơ Điện cửa lớn hợp lại, vắng lặng mà rộng rãi, trong điện chỉ có hai người bọn họ. Đây là Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất tiến vào thú huyền bên trong, tiến vào thiên tử thư phòng sách này. Phòng so với các nàng nhà Đông Viện còn lớn một chút, nhưng điêu lan họa đống cũng không có xa mỹ cảm giác. Bàn long uy phong múa lên, tĩnh liên siêu nhiên nhã trí, tường vân yên tĩnh cát thủy, hoàn toàn là một chỗ trang nghiêm thánh điện. Ngoại trừ ba mặt cao vót sách tường ở ngoài, trường án bên trên chất đầy các loại tấu chương, tương đương ngổn ngang. Vệ tập theo Đồng Thiếu Huyền ánh mắt nhìn về phía chính mình bàn trà. Trẫm một đêm không ngủ, đều tại phê tấu chương, chưa kịp khiến người ta thu thập. Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ, không phải là rối loạn sao, không có gì của ta án thư có thể so với ngài này rối loạn hơn trăm lần. Nhưng vệ tập này một phen giải thích đúng là rất nhanh rút ngắn hai người khoảng cách, để Đồng Thiếu Huyền biết thiên tử tuy là cao quý ngôi cửu ngũ, cũng cùng người thường như thế, án thư như thế sẽ lôi thôi. Vệ tập cũng không có ngồi vào ngổn ngang trước án thư, mà là thư thư phục phục nằm ngang tại chỗ ngồi, vỗ vỗ trước mặt ghế đệm, để Đồng Thiếu Huyền lại đây. Đồng Thiếu Huyền cũng không dám cùng vệ tập cùng nơi nằm xuống, quy củ ngồi quỳ chân tại trước mặt nàng. Đồng Thiếu Huyền liền gặp này một vị thiên tử, không biết nhà khác thiên tử có phải là cũng giống như nàng, không quan tâm chút nào quy củ, so với trong nhà tỷ tỷ đều muốn tùy tính. Vệ tập đang nằm, nhắm lại chua xót con mắt, một bên không chút biến sắc ung dung ủ rũ, vừa nói. Tối nay Đồng Khanh nhưng lập công lớn, Đồng Thiếu Huyền nói, tối nay là bệ hạ để thần lập công lớn, ồ chuyện này cùng trẫm có quan hệ, vệ tập khóe miệng dạng một nụ cười, mà nghe Đồng Thiếu Huyền tiếp tục nói. Đồng Thiếu Huyền nói, nếu không là thiên tử trời vừa sáng liền phái người với đại lý tự tản hồ quốc sứ đoàn muốn ra khỏi thành tin tức, chỉ sợ thần cũng khó có thể cầm trong tay manh mối liên hệ tại cùng nơi, tối nay cũng không cách nào ngăn cản cái kia chất tử cải trang ra khỏi thành. Lúc trước Đồng Thiếu Huyền liền cảm thấy có chút kỳ quái, nàng chết sống không nhớ ra được đến tột cùng là ai nói với nàng quá cái kia hơn 80 người hồ quốc sứ đoàn muốn ra khỏi thành tin tức. Tuy rằng không nhớ ra được cụ thể chi tiết nhỏ thế, nhưng Đồng Thiếu Huyền đối với trí nhớ của mình còn là hiểu rõ vô cùng. Nàng biết chỉ cần là tại trước mặt nàng chân chính từng xuất hiện người hoặc sự, coi như quá đến mấy năm, miễn là nàng ngưng thần hồi ức, nhất định cũng có thể đem ngay lúc đó chi tiết nhỏ toàn bộ đều nhảy ra đến. Này chính là nàng vì sao được gọi là thần đồng, Trác Việt năng lực một trong, như vậy hồ quốc sứ đoàn chuyện này thì càng thêm kỳ quái. Đồng Thiếu Huyền suy đoán, phải làm là tại đại lý tự bên trong, có người thừa dịp nàng sự chú ý tại về những chuyện khác thuận miệng đề cập, bị nàng nghe xong như vậy một lỗ tai, có chút ấn tượng, nhưng tìm hiểu thời gian nhớ không nổi cụ thể là ai nói tới. Như vậy vị này hết sức tiết lộ, thậm chí là nhắc nhở cùng dẫn dắt Đồng Thiếu Huyền người là ai đó. Nàng tại đuổi bắt lục hoàng tử trong quá trình, nhận ra được chỗ tối trước sau có một quần binh sĩ mai phục tại nàng quanh thân thời gian, có đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan gia một phái mặc dù dám xông vào cửa thành, những người mặc áo đen kia cũng đều là che mặt không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Mà trong bóng tối theo nàng đám người kia thỉnh thoảng sẽ nghe được kim loại ma sát động tĩnh, đó là giáp bảo vệ phát ra ra tiếng vang. Nhất định là trên người mặc hộ cụ, cầm trong tay binh khí binh lính. Có thể tại Bắc Lăng thành tựa như điều động lính võ trang đầy đủ, người này nhất định là thiên gia người. Thành công ngăn cản chất tử ra khỏi thành, luận công đi thường e sợ Đồng Thiếu Huyền xứng nhận đầu công. Thân là bị thiên tử khâm điểm trạng nguyên, sớm đã có một loại bị thiên tử tuyển chọn mà kế hoạch đưa nàng tăng lên Đồng Thiếu Huyền bản thân, rất thuận lợi liên tưởng, lúc này dạy nàng làm náo động lớn người e sợ chính là thiên tử. Bây giờ đêm khuya cùng thiên tử tại ngự thư phòng mật hội, từ cổ chí kim cái kia đều là thiên tử cận thần mới có thể làm sự tình. Đồng Thiếu Huyền đem công lao toàn quy về thiên tử thời điểm, bỗng nhiên có một loại chân chính đi tới quan đồ dối trá cảm. Loại này dối trá, đặc biệt chân thực, quá khiêm tốn, ái khanh. Vệ tập nói, việc này nếu là giao cho người khác đi làm, có lẽ căn bản liền ban đầu manh mối đều xuyến không đứng lên. Tức liền có thể nghe hiểu của trẫm ám chỉ, cũng chưa chắc có thể lấy sức lực của một người ngăn trở Đông tiểu môn tập kích. Trẫm nghe văn ái khanh sẽ pháp thuật có thể bỗng dưng sương mù bay, dạy người mắt không có thể thấy mọi vật, tị không thể thở nổi, liền ngay cả miệng đều trương không đến. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới thiên tử tin tức lại nhanh như vậy. Nửa canh giờ trước nàng ở cửa thành việc làm, vào lúc này thiên tử cũng đã rõ rõ ràng ràng. Bẩm bệ hạ thần sẽ không pháp thuật nhưng sẽ tạo chút cơ xảo. Đồng Thiếu Huyền liền đưa nàng sở tạo cơ xảo nguyên lý cùng hiệu dụng nhất nhất cùng vệ tập nói. Vệ tập sau khi nghe xong, bỗng nhiên mở mắt ra. Những này không phải An Quốc công năm đó dùng qua cơ xảo sao? Người đem An Quốc công tài năng toàn bộ kế thừa. Đồng Thiếu Huyền trận lại nói. Thần không thể toàn bộ kế thừa, chỉ là nhìn được tổ tiên tuyệt tài một phần vạn thôi. Vệ Tập rất thưởng thức Đồng Thiếu Huyền khiêm tốn, dò hỏi. Người cái kia hoa tiêu gầy cùng trong lòng bàn tay Càn Khôn, cùng với vẫn còn không tới kịp đặt tên tiểu hắc cầu, nếu là muốn lượng sản vùi đầu vào quân bị bên trong, nhưng có khó khăn. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút, lượng sản độ khó đúng là không có thế, nhưng trên chiến trường song phương người mặc trọng giáp, chỉ sợ trong lòng bàn tay Càn Khôn cùng tiểu hắc cầu lực sát thương có hạn. Mà hoa tiêu gầy đối với chiều gió nhờ vào rất lớn, như tại hai quân đối với viên thời gian sử dụng hoa tiêu gầy, một khi chiều gió thay đổi, vô cùng có khả năng thương tới tự thân. Vệ Tập cũng không định quá từ bỏ việc này, Ái Khanh có thể không thay đổi, chuyện này, vi thần có thể thử một chút xem. Vệ Tập ngồi dậy đến, nghiêm túc mà sung mãn mong đợi nói. Cái kia chậm chờ tin tức tốt của ngươi. Đồng Thiếu Huyền trên đầu mồ hôi đều muốn hạ xuống. Nếu là thiên tử làm người khác khó chịu, Đồng Thiếu Huyền thế nhưng có rất nhiều loại phương pháp đem việc này lấp liếm cho qua. Nhưng là bây giờ tại trước mặt nàng, thiên tử tha thiết mà đối với nàng dành cho kỳ vọng cao, như tùy ý qua loa thoại, coi như thiên tử có thể đáp ứng, nàng tự mình lương tâm đều sẽ chịu đến khiển trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan trường thời gian, cảm giác đối với quan trường vô hồi cùng với đế vương chi thuật đều định liệu trước Đồng Thiếu Huyền, bây giờ thật sự bước vào quan đạo mới cảm thấy mơ hồ. Xem ra đế vương chi thuật cũng không phải là sách trên nói tới đơn giản như vậy, đặc biệt nữ đế thúc giục lòng người phi biện pháp có rất nhiều. Tối nay Vệ Tập thật giống là lão sư chuyên môn đến thi Đồng Thiếu Huyền, nhìn vị này môn sinh đến tột cùng có bao nhiêu có thể sử dụng tại thực tế sử tài học. Mới vừa thi xong một đề, lại tới một đề. Vệ Tập hỏi, ngươi là làm sao phát hiện Đa Y Quốc chất tử muốn chạy trốn? Đồng Thiếu Huyền nói, là ta phu nhân, là vi thần triết kinh cùng vi thần cùng nơi tra xét đến. Đường Kiến Vi, chính là, Đồng Thiếu Huyền liền đem việc này bắt đầu chưa toàn bộ báo cho Vệ Tập. Vệ Tập thưởng thức một phen, cười nói, các ngươi chuyện này đối với thê thê đúng là thú vị. Vậy ngươi cũng biết Lan gia cùng Đa Y Quốc là quan hệ như thế nào? Đồng Thiếu Huyền, kính xin bệ hạ đề điểm. Nói đến đây sự, Vệ Tập mặt lộ vẻ châm chọc tâm ý. Này Lan gia dã tâm không nhỏ, các nàng muốn nâng đỡ Đa Y Quốc lục hoàng tử đăng cơ cùng với trong ứng ngoài hợp tấn công ta Đại Thương. Lan gia muốn nâng đỡ lục hoàng tử đăng cơ tấn công Đại Thương. Đồng Thiếu Huyền một lòng chỉ thoa đang ngăn chờ chất tử ra khỏi thành chuyện này, còn không tới kịp suy nghĩ trong đó đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ Vệ Tập như thế nhắc lên điểm, Đồng Thiếu Huyền lúc này thông suốt thanh minh. Nguyên bản chỉ là xoắn suýt cùng thế gia liên hợp cùng thiên gia quyền thế rằng co bên trong, Vệ Tập vừa nói như thế, Đồng Thiếu Huyền tầm nhìn lập tức trống trải không ít, bày ra chính là toàn bộ thiên hạ tranh cướp. Đây là của trẫm suy đoán, nhưng các nàng tại Đa Y Quốc kiến tạo ngàn vạn tòa giã thiết phường, nghĩ tới chính là không chỉ có thể trắng trợn chế tạo quân bị còn có thể tránh được đại thương luật pháp, tránh được của trẫm cơ sở ngầm. Nói đến chỗ này, Vệ Tập cười cười hai tiếng, Lan thị nhưng quá khinh thường của trẫm cơ sở ngầm. Đừng nói là tới gần ngang châu Đa Y Quốc, chính là đem bọn họ phản ý tản đến chân trời góc biển, trẫm cũng có thể đem bọn họ nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nói đến chỗ này, Vệ Tập tâm tình có chút sục sôi. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống hồ là bây giờ đại thương Giang Sơn. Tổ tiên bao nhiêu người đạo phong uống máu đỉnh trùng quyên mi mới đổi được bây giờ đại thương bách tính an cư lạc nghiệp, trẫm làm sao có khả năng đem tổ tiên gầy dựng Giang Sơn chắp tay nhường cho với những kia thiết thế ủng quyền tam thi ngũ quỷ. Bực này loạn thần tặc từ hôm nay sẽ nhớ Vệ thị Giang Sơn, ngày mai liền có thể ức hiếp bách tính, trẫm coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn cùng bọn họ đấu đến cùng. Không nghĩ tới thiên tử lại có bực này không màng sống chết quyết tâm, Đồng Thiếu Huyền trong lòng quý động không ngừng, cúi người lễ bái. Vệ Tập hỏi nàng, Ái Khanh vì sao mà bái? Đồng Thiếu Huyền nói, thân là thần tử có thể tùy tùng minh chủ chính là kiếp này chuyện may mắn, một là minh chủ mà bái. Mà làm ra nương nữ nhi có thể đến nguyện ý dùng tính mạng yêu bảo vệ bọn họ đế vương, đời này không lo, hay vì cha mẹ mà bái. Này ba bái, ba, Vệ Tập hỏi nàng, người còn cứng hơn tập hợp cái ba bái. Đây là tại luận chính sự vẫn là tại bái đường. Đồng Thiếu Huyền, nào dám nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại á thận không biết tình huống cùng người khác bái đường. Nàng đầu này là không muốn, Vệ Tập tiếp tục nói. Từ nhỏ Lan gia Ngô gia cùng Thẩm gia cộng đồng tiêu tốn của cái khổng lồ tại Đa Y Quốc kiến tạo vô số giã thiết phường cung bọn họ chế tạo quân bị ám độn quân nhu cùng Đa Y Quốc hoàng thất cũng có bao nhiêu vãng lai. Nhưng khi đó Đa Y Quốc quốc chủ không muốn cùng đại thương trở mặt nhưng cũng không muốn làm mất đi này bút lượng lớn giao dịch liền vẫn cùng này ba nhà trong bóng tối liên hệ hợp tác chưa bao giờ phóng tới rõ ràng tới. Quãng thời gian trước Đa Y Quốc quốc vương mất nguyên bản chính là cái kia tứ hoàng tử tiếp nhận, nhưng này tứ hoàng tử từng đến Bắc Lăng du học cùng trẫm có đồng môn tình nghĩa, nếu là hắn thượng vị, này ba nhà tại Đa Y Quốc kinh doanh hồi lâu sản nghiệp chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh, thế là liền đánh đứng lên sử trong kinh vì chất tử lục hoàng tử chủ ý, vệ tập thoại nói đến chỗ này, quay đầu cho Đồng Thiếu Huyền ra một vấn đề khó khăn. Phải biết Đa Y Quốc hoàng tử có thập nhị tên, này lục hoàng tử thân là chất tử, người tại Bắc Lăng bị trong bóng tối quản chế, muốn đem hắn đưa ra Bắc Lăng cần phải mạo hiểm, nhưng này ba nhà vẫn là tuyển chọn hắn, tình nguyện mạo hiểm cũng không cùng những hoàng tử khác hợp tác. Đồng Ái Khanh cũng biết bọn họ vì sao tuyển chọn lục hoàng tử là phụ tá tranh vị thẻ đánh bạc sao. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút nói. Thần cùng cái kia lục hoàng tử cũng không quen biết, nhưng trước hơi có tiếp xúc cũng có thể nhận ra được người này tính cách nhu nhược, bạc chí nhược đi, nói vậy ba nhà nâng đỡ lục hoàng tử thượng vị chính là áp chế thiên tử lấy đoạt Đa Y Quốc thiên hạ. Vệ tập thường thức cười nói, không tệ, bọn họ chính là muốn lợi dụng này bình thường nọa vô năng lục hoàng tử đăng cơ, do đó khống chế Đa Y Quốc triệt để đem nắm giữ với tay, cướp đoạt tài nguyên, chiếm để bản thân sử dụng. Đến thời điểm miễn là cử binh mưu phản, liền có thể cùng Đa Y Quốc hình thành tiền hậu giáp kích thái độ. Vệ tập nói xong những câu nói này, hơi dừng chốc lát tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trong mắt hàn ý càng sâu. Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói, mới rõ ràng chính mình theo nhất thời hoan cái này nho nhỏ manh mối, đuổi tới bực này đại án. Không khỏi trong lòng có chút gấp gáp cảm giác, Đồng Thiếu Huyền nói. Này ba nhà có thể có này ngông cuồng ý nghĩ, nói vậy lén lút binh mã không thiếu, đã có thành tựu. Không sai, bọn họ kế hoạch đã lâu, cũng không định đến nấp trong túc huyện quân nhu bị tra, để bọn họ nguyên khí tổn thương nặng nề, nhất thời không dám manh động. Mà hiện tại lục hoàng tử lại chết ở Bắc Lăng, trẫm tất nhiên cần phải cho Đa Y Quốc một câu trả lời thỏa đáng. Đồng Ái Khanh cảm thấy trẫm nên đưa ai ra ngoài thước tội. Còn phải hỏi sao, Đồng Thiếu Huyền nói, tự nhiên là giáo cái kia lục hoàng tử cải trang, mà muốn đưa lục hoàng tử ra khỏi thành người. Đúng là bọn họ khuyết điểm dẫn đến lục hoàng tử mất mạng, lẽ ra nên làm trách. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lại có loại ám độ trần thương sung sướng. Nếu không là lúc trước túc huyện cất giấu quân nhu bị truy tầm thoại, phòng chừng bọn họ hiện tại đã động thủ thậm chí không cần liên hợp Đa Y Quốc. Nói tới chỗ này, vệ tập nhìn Đồng Thiếu Huyền, lúc trước tại túc huyện truy tầm đám kia quân nhu, ngươi nên lập đầu công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc đó việc này vẫn còn làm trọng yếu cơ mật, không biết ba nhà đối với chuyện này sẽ có ra sao phản công, vì lẽ đó trẫm cũng không có trắng trợn luận công đi thường. Bây giờ tuy không có chứng cứ chứng minh những kia quân tư là ai sở chuân, nhưng thường hay là muốn thường. Đồng Ái Khanh, ngươi muốn trẫm thường ngươi chút gì? Từ xưa tới nay thiên tử muốn ban thường chút gì, hiếm khi sẽ hỏi dò bị ban thường giả ý kiến. Nếu là hỏi, đa số tình huống chính là thiên tử không muốn thường, làm cho đối phương tự lùi. Hoặc là trong lòng sớm có dự định, muốn nhìn một chút bị thưởng giả có hay không cùng mình tâm ý tương thông. Đồng Thiếu Huyền trong lòng đã sớm có một ý tưởng, vừa vặn nhân cơ hội này nói. Lúc trước cha được túc huyện ẩn náu quân nhu cũng không phải vì thần một người công lao, toàn lại ta phu nhân quan sát tỉ mỉ cơ trí quả cảm mới tìm được manh mối, vì thần là vạn vạn không dám tranh công. Chỉ là vì thần đúng là vẫn nhớ túc huyện Nguyễn huyện tôn. Ồ, Nguyễn Du, Đồng Thiếu Huyền vừa nói như thế, thiên tử liền có thể nói ra Nguyễn huyện tôn tục danh, phải biết trong triều có bao nhiêu văn thần võ tướng, có thể làm cho thiên tử gọi tên, đều là người cực kỳ trọng yếu vật. Xem ra thiên tử đối với Nguyễn Du cũng rất quen thuộc. Chính là Nguyễn Du Nguyễn huyện tôn, Đồng Thiếu Huyền đem Nguyễn Du làm sao anh minh thần đoạn, làm sao giáo dục nàng dẫn nàng vào cửa mới có thành tựu ngày hôm nay, nhất nhất cùng vệ tập nói. Thần không dám tranh công tham thưởng, nhưng Nguyễn huyện tôn khả năng không nên mai một với tiểu huyện bên trong, nếu như có thể đem điều nhiệm trong kinh, vì bệ hạ sử dụng định có thể giúp thiên tử một chút sức lực. Vệ tập nói, người muốn ban thưởng chính là người này. Được thôi, túc huyện quân nhu ban thưởng chính là Nguyễn Du, đồng tự thừa, sau này Nguyễn Du liền là của ngươi trợ thủ. Đồng Thiếu Huyền sững sờ, đồng tự thừa, danh xưng này chính là phải cho nàng thăng quan ý tứ. Đại lý tự khanh cùng thiếu khanh bên dưới có 6 tự thừa quan lục phẩm chủ quản vụ án thẩm phán. Tuy nói quan giai không tính quá cao, nhưng đại lý tự hết thảy thẩm phán sự vụ trên căn bản đều là do 6 thừa đương nhậm địa vị cao cả. Đại thương bách trong năm danh thần cuối cùng quan bái thừa tướng giả, rất nhiều đều đảm nhiệm qua đại lý tự thừa chức vụ này, này vị phi thường rèn luyện người, với quan trường lên cấp mà nói cũng phi thường trọng yếu chức vị. Càng quan trọng chính là, Đồng Thiếu Huyền đây là tòng bát phẩm nhảy một cái thăng chức A, Đồng Thiếu Huyền có chút không dám tin tưởng. Ý của bệ hạ là, vệ tập nói, chính là Ái Khanh suy nghĩ, Ái Khanh vô cùng cẩn thận lại anh dũng vô song, không để ý tự thân an nguy ngăn cản tặc nhân ra khỏi thành, phá loạn thần mưu tính đã lâu đại cục, đây là một cái công lớn. Ái Khanh xá kỳ thủ hộ Bác Lăng, trẫm đương nhiên phải thưởng. Nếu không là Ái Khanh thực sự quá trẻ mà mới vào quan trường, trẫm đúng là muốn nhiều hơn nữa thưởng một ít cho ngươi. Đồng Thiếu Huyền mau mau tạ ân, không cần không cần, này đã để vi thần thụ sùng nhược kinh. Vệ Tập nhìn nàng bộ này dáng vẻ, không nhịn được nở nụ cười. Thu thu ngươi tính trẻ con, Đồng Trường Tư, đây là ngươi lấy mệnh hộ quốc nên được. Ngươi là trẫm vừa ý người, là của trẫm đại lý tự thừa. Từ nay về sau, ngươi bả vai trọng trách chỉ có thể càng nặng. Tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc vành mắt cả người đau Đồng Thiếu Huyền, được rồi, không có làm không công. Tiểu tụy, cách chương.